bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 70, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai du lịch cùng bé con. Sáng hôm sau, chương trình thực tế chính thức bắt đầu quay. Nhiệm vụ mà Vạn Tương đưa ra là tìm thẻ vật tư giấu trong thị trấn để lấy nguyên liệu nấu ăn trưa. Trong đó có hai thẻ nằm trong tay khách mời đặc biệt của kỳ này. Nếu tìm thấy họ trong thời gian quy định sẽ được nhận. Có một khách mời đùa rằng, không có đặc điểm cụ thể mà mù quáng đi tìm chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đạo diễn, anh tiết lộ chút thông tin cho chúng tôi đi. Vạn Tương xoa tay, rõ ràng là rất hài lòng. Trong số họ có hai người là diễn viên trẻ rất xuất sắc. Mọi người vểnh tai lên nghe, nhưng thấy đạo diễn phất tay. Thời gian không còn nhiều, mọi người mau xuất phát đi. Đáp lại là tiếng R3N gì liên tiếp của các khách mời. Hả, chỉ vậy thôi sao, mơ hồ quá, mà nói thật, diễn viên thực lực trong giới của chúng ta không ít, khó đoán thật đấy. Vạn Tương kiên quyết lắc đầu, cười như một con cáo già đầy mưu mô. Không được, nói thêm chút nữa là lộ hết, chẳng khác nào nói thẳng đáp án cho các cậu. Lâm Ngôn hâm thẳng thắn, sốt ruột hỏi, diễn viên trẻ, có phải là Đường Đường không? Chi Chi ôm chặt cổ Thẩm Mính, liên tục thúc giục. Bố ơi, chúng ta mau đi thôi, tìm anh Đường Đường nào. Nam khách mời bên cạnh Đường Hy liếc nhìn cậu ta một cái không để lại dấu vết. Người trước đó nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của người kia. Ánh mắt chạm nhau rồi rời đi, không ai nói những điều không nên nói trước ống kính. Đường Hy mím môi, nhạy bén nhận ra vẻ hứng thú thầm kín và thích thú. À, Đường Đường thật sự đến rồi. Chắc chắn là không sai đâu, bản thân tôi hôm qua thấy Đường Đường, Minh Hy và sếp Tiểu Giản ở sân bay, sau đó chị Kiều đến nhờ chúng tôi giữ bí mật. Tôi và cô ấy lập tức gỡ Weibo vì sợ không nhịn được mà tiết lộ, giờ cuối cùng cũng có thể nói ra rồi ha ha ha. Cười lớn chống tay hông, tôi đang ở Bình Châu đây, muốn gặp Đường Đường quá đi QAQ. Các chị em nhìn trang chính thức của DLCBC kìa, họ mới mở một cuộc thi rút thăm. Khán giả đầu tiên tìm thấy Đường Đường hoặc khách mời khác sẽ được tặng một gói quà bí mật. Các chị em xông lên nào, trời bắt đầu mưa phùn. Cách đó hai con phố, một chiếc xe bảo mẫu màu đen tuyền từ từ đổ bên lề đường. Giản Nhiên mặc áo phi ngư đen, đi giày sỏ, bước xuống xe trước. Một tay che ô, một tay đưa ra sau, Ngô Bạch Đường nắm tay hắn bước xuống bậc thang. Cuối cùng là Giản Minh Hy trong bộ phi ngư màu xanh đậm. Quản lý và trợ lý đều không xuống xe. Một người qua cửa sổ dặn Ngô Bạch Đường cẩn thận đừng để bị thương. Người kia hùng hổ hét lên. Cố gắng làm nổi bật. Hay những câu đại loại kỳ lạ như vậy. Vốn dĩ thợ trang điểm phối cho Giản Minh Hy một chiếc áo tròn cổ. Nhưng Giản Minh Hy không thích. Nhất quyết muốn mặc giống Giản Nhiên. Nói rằng muốn làm. Hộ vệ mang đao cho Ngô Bạch Đường. Giờ thì hay rồi. Cả hai chú cháu đều mang kiếm. Một trái một phải không rời khỏi bên cạnh Ngô Bạch Đường nửa bước. Trông như hộ vệ bên cạnh tiểu thư khuê các thời xưa ra ngoài vậy. Người qua đường nghĩ họ là người mẫu chăm chỉ của một nhà nào đó đang quay ngoại cảnh. Trời mưa cũng không quên chụp ảnh, tò mò nhìn thêm vài lần. Nhìn rồi, không thể rời mắt được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sách xưa từng nói, cái gọi là mỹ nhân, lấy hoa làm nhan sắc, lấy chim làm tiếng nói, lấy trăng làm thần thái, lấy liễu làm dáng vẻ, lấy ngọc làm xương cốt. Lấy băng tuyết làm làn da, lấy nước thu làm phong thái, người đó quay đầu, thấy một cô gái, từ cuối con phố mưa bụi lưỡng thưởng bước đến, tóc đen như mây, trang sức rực rỡ, lông mày cong cong, môi đỏ như son, răng trắng như ngọc, đôi mắt kia càng hút hồn người. Nhìn thấy, cô ấy, nhân vật trong sách như có được gương mặt, trở nên sống động hơn. Người đó không chịu nổi sự quyến rũ, mở máy ảnh chụp Ngô Bạch Đường mấy tấm rồi đăng lên Weibo. Hôm qua chỉ thử mặc, hôm nay Ngô Bạch Đường trang điểm đầy đủ, thợ trang điểm làm mờ các đường nét trên khuôn mặt, tỉa lông mày mảnh hơn, cong như lá liễu, dùng bút kẻ mắt kéo dài đôi mắt, cố ý nhấn mạnh phần bọng mắt, lông mi dày rậm chớp chớp, ánh mắt nhìn lên nhìn xuống đều mang theo tình ý, trên đầu gắn nhiều tóc giả, cộng thêm bộ trang sức đắt tiền mà Giản Nhiên gọi người mang đến tối qua, rất nặng. Ngô Bạch Đường đi lại có thể cảm nhận được rung động nhẹ của châm cài. Giản Minh Hy nắm tay cậu, nhảy nhót suốt quãng đường, thỉnh thoảng lén nhìn Ngô Bạch Đường một cái. Chú Ngô, con thấy có chút kỳ lạ. Ngô Bạch Đường hỏi, kỳ lạ chỗ nào? Giản Minh Hy lanh lảnh nói, con cũng không rõ, chỉ cảm thấy chú ngu không giống chú ngu nữa, giống thím rồi. Quạt tròn trong tay lúc này cuối cùng cũng có tác dụng, Ngu Bạch Đường lấy quạt che mặt, che đi hai vệt đỏ mờ trên má. Ba người chọn một nơi có mái hiên rộng để tránh mưa, thợ quay phim đặt máy quay giấu kín, đóng giả thành khách du lịch bình thường đứng bên cạnh, chờ đợi các khách mời khác đến. Hai cô gái mặc hán phục nhìn Ngu Bạch Đường khá lâu, khiến lòng cậu căng thẳng, nghĩ rằng mình bị lộ tẩy, chưa kịp bắt đầu quay đã bị người qua đường nhận ra. Tuy nhiên, vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh, giả vờ đang ngắm cảnh. Hai cô gái thúc giục nhau, cuối cùng cô gái mặc váy áo màu sen tiến lên bắt chuyện. Chị gái ơi, chị đẹp quá, có thể chụp cùng tụi em một tấm ảnh không? Người kia bổ sung, nếu không tiện thì thôi à, Ngu Bạch Đường gật đầu. Trong lúc hai cô gái chỉnh lại máy ảnh, cậu đưa nó cho Giản Nhiên, chỉ vào ba người họ, rồi đứng dưới bậc thang mỉm cười nhìn vào ống kính. Cảm ơn, sau khi chụp xong, hai cô gái trở nên táo bạo hơn một chút, trước tiên hỏi Giản Nhiên. Sao trời mưa mà anh vẫn đeo kính râm vậy? Rồi quay sang Ngu Bạch Đường nhỏ giọng hỏi thăm. Chị, anh ấy là chồng chị hả? Đúng vậy, Giản Nhiên vừa rồi còn tỏ ra lạnh lùng, trả lời rất nhanh. Hai cô gái kêu lên ngạc nhiên, trong đầu đồng loạt hiện lên hai chữ. Cưới sớm, một người đẹp như vậy, sao lại kết hôn sớm thế? Phía xa truyền đến tiếng ồn ào, chỉ cần nhìn số người đến cũng biết rằng các khách mời đã tìm đến đây. Ngu Bạch Đường nhẹ nhàng huých Giản Nhiên, đừng cứ nhìn em mãi, lát nữa sẽ bị lộ mất. Hôm nay hắn nói ít đến kỳ lạ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Ngu Bạch Đường. Dù đeo kính râm cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng như muốn ăn tươi nuốt sống. Không biết Ngu Bạch Đường mặc váy nữ đã khơi gợi gì trong lòng Giản Nhiên. Từ hôm qua cậu đã thấy không bình thường, lúc này ánh mắt hắn càng không thể kiềm chế, cứ dán chặt vào đôi môi đỏ mọng kia. Mặc dù không nghe thấy Ngu Bạch Đường nói gì, nhưng lòng hắn hiểu được ý của Ngu Bạch Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi Giản Nhiên mím chặt, tạo thành đường cong kiềm chế. Ngu Bạch Đường bảo hắn không nhìn, hắn đành không nhìn nữa, chỉ dùng khóe mắt để ý, trong lòng đấu tranh dữ dội. Không có chuyện âu yếm, tay cũng không thể nắm. Thỉnh thoảng gặp du khách muốn chụp ảnh với Ngu Bạch Đường thì phải tạm thời đóng vai giá đỡ máy ảnh, không thoải mái như Giản Minh Hy. DLCBC mùa thứ hai tiếp tục truyền thống cũ. Gọi bốn gia đình ghép đôi với nhau, mỗi đội phụ trách một con phố, tìm đội của Ngu Bạch Đường chính là nhóm của Thẩm Mính và Đường Hy. Của thực không phải oan gia không gặp nhau, nhóm họ đi đi lại lại trên phố cổ hai lần, chú ý chủ yếu vào những người che giấu, hành tung đáng ngờ, hoặc những người bán hàng dễ ngụy trang. Không ngờ Ngu Bạch Đường lại lợi dụng điều này, đứng ngay dưới hiên nhà, không chút e dè, rũ bỏ mọi nghi ngờ. Dần dần, Lâm Ngôn Hâm trở nên không chắc chắn. Anh Thẩm, anh nói xem, liệu chúng ta có nhầm không? Khách mời bí mật không phải là Bạch Đường. Thẩm Mính vào quán mua vài ly đồ uống nóng, ngồi nghỉ trên ghế nhựa của người bán hàng. Không thể nào, nếu ngay từ đầu đã sai hướng, đạo diễn sẽ nhắc nhở chúng ta. Chắc chắn là bỏ sót chỗ nào đó. Thẩm Mính nhìn thoáng qua vị trí của Ngu Bạch Đường, cậu dùng quạt che mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời, khẽ nháy mắt như ám hiệu. Kết quả Thẩm Mính không nhận ra, lại quay lại thương lượng với PD. Anh à, người vẫn đang mưa lất phất, hay thế này đi. Anh nói cho chúng tôi biết, Bạch Đường cách chỗ này bao xa. PD cố gắng nhịn cười, một lúc sau mới nói. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, Thẩm Mính, Đường Hy ngồi đối diện, phối hợp bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Thực ra, cậu ta sớm đã phát hiện ra, vì lý do nào đó mà chưa lên tiếng nhắc nhở. Diễn viên luôn nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Lần đầu tiên đi ngang qua quán trà sữa này, Đường Hy nhận ra có người đang nhìn mình. Ánh mắt đó không phải là quan sát, mà đúng hơn là soi mói. Cậu ta theo bản năng quay đầu, thấy một người đàn ông đeo kính râm kỳ lạ. Người đàn ông liếc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, rồi lại chú ý đến người bạn gái bên cạnh. Đường Hy xoay mắt, quan sát kỹ vài giây, nhanh chóng nhận ra. Người bạn gái mặc váy minh phục chính là Ngu Bạch Đường mà họ đang tìm kiếm. Cậu đang dắt tay đứa trẻ là Giản Minh Hy, còn người đàn ông kia chắc chắn là Giản Nhiên. Ủa, sao máy quay lại quay mấy lần vào chỗ mấy người qua đường kia thế? Chị gái đẹp quá, đứng đó thôi cũng như một bức tranh. Mấy anh đạo diễn quay cho đàng hoàng đi, không thì khỏi quay luôn. K kéo gần lại để tôi ngắm nhan sắc tuyệt thế của chị đi, gào thét. Biến thành khỉ, bay vào rừng nguyên sinh, nói trước, tôi không có ý so sánh gì đâu, chỉ là các bạn có cảm thấy. Chị gái này có nét gì đó giống Đường Đường không? Nếu Đường Đường có chị gái hoặc em gái, chắc cũng xinh đẹp như vậy nhỉ, có khả năng nào? Không thể nào, trời lớn vậy sao, liên kết web. Đừng đoán giả đoán non nữa, chị đẹp kia chính là Đường Đường đó, một giờ trước có người chụp được rồi. À, Đường Đường mặc váy mã diện đẹp quá, màu trắng ngà hợp với cậu ấy thật, ê mấy bồ có nhận ra không? Đường Đường thật sự rất để tâm thể hiện phong thái của con gái, siêu đoan trang, di chuyển mà bộ diêu gần như không lắc lư, càng không bao giờ đập vào mặt. Mắt ngấn sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều quan trọng nhất là, bộ diêu rất đắt, tôi vừa tìm kiếm giá suýt ngất, vạn tương lúc nào cũng keo kiệt, chắc chắn là đồ họ tự chuẩn bị. Táo bạo lên, chắc chắn là do sếp Tiểu Giản mua rồi, sau khi tìm thấy Đường Đường, mọi thứ bắt đầu trở nên hợp lý. Người đàn ông đeo kính râm trong mưa lúc đầu tôi còn tưởng là kẻ bi ba n thái nhìn. Chị gái, hóa ra là sếp Tiểu Giản, vậy thì không sao rồi, loại trừ tất cả khả năng, chỉ còn lại một đáp án dù có hoang đường cũng là sự thật. Thẩm Mính và đám người hâm mộ vây quanh gần như cùng lúc đoán ra điều gì đó, đột ngột quay người nhìn lại. Bạch Đường, Thẩm Mính luôn biết Ngu Bạch Đường đẹp, nhưng không ngờ mặc đồ nữ cũng không chút khác lạ. Thợ trang điểm đã làm mờ các nét sắc sảo và lạnh lùng trên khuôn mặt, tăng cường vẻ mềm mại. Khi đối diện với đôi mắt ấy, anh ta cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Thẩm Mính ho nhẹ hai tiếng, tiến lên ôm Ngu Bạch Đường, rồi bắt tay Giản Nhiên. Bạch Đường, cậu Giản, Minh Hy, lâu ngày không gặp, chào mừng trở lại đội. Cùng lúc đó, đám đông hô vang, Đường Đường, bà xã, Giản Nhiên tháo kính râm, mỉm cười liếc về phía nơi phát ra tiếng hét lớn nhất. Nhờ có Ngu Bạch Đường ở đó, cô gái không chút sợ hãi, hét lên thật to. Bà xã, hôm nay anh đẹp quá, Ngu Bạch Đường cười vẫy tay chào cô, ánh mắt thoáng hiện chút ngại ngùng. Thẩm Mính đóng vai trò người dẫn chuyện tạm thời, giới thiệu. Đây là Đường Hy và Đường Thư Gia, Đường Hy, đây là Ngu Bạch Đường, Giản Nhiên và bé Minh Hy. Xin chào, rất hân hạnh được gặp. Ngu Bạch Đường chủ động đưa tay chào hỏi đồng thời không giấu vết quan sát người mà thường bị báo chí mô tả như anh em sinh đôi khác cha khác mẹ của mình. Da Đường Hy rất trắng, ngoài hình dáng đôi mắt, ngũ quan không giống Ngu Bạch Đường nhiều lắm, nếu phải nói, thì cả hai đều có khí chất lạnh lùng. Xin chào, Đường Hy nắm tay Ngu Bạch Đường, chạm nhẹ rồi buông. Cậu ta không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, suốt quá trình đều cúi đầu tránh đối diện với Ngu Bạch Đường. Cách chương.